Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, ngoài ý muốn danh vọng giá trị. Lần này, chân tướng rõ ràng, microblog dư luận biến thành thiên về một bên. Hắc Khải Tiên người triệt để yên tĩnh lại, mà còn lại, thì là một mảnh gọi tốt thanh âm. Biểu thị Thạch Lỗi cùng Khải Tiên lần này đánh mặt 10 phần thành công. Mà lại thủ đoạn cũng thực cường đại, vừa lái trừ những người này, một bên khác liền trực tiếp báo động lấy chứng nhận. Đương nhiên, cũng có người âm dương quái khí nói, Thạch Lỗi cái này làm có chút quá phận, những người này không có có công lao cũng có khổ lao. Rời chức coi như, làm gì còn đuổi đánh tới cùng, dù sao bọn họ hành vi cũng không đối Khải Tiên sinh ra thực chất tính ảnh hưởng. Những âm thanh này tự nhiên rất nhanh bị lốp bốp đánh mặt thị chúng. Tất cả mọi người tại lên án mạnh mẽ nói loại lời này người vô sỉ. Có nói ta ngủ lão bà ngươi, sau đó trả lại cho ngươi, ngươi cũng không có tổn thất gì. Có phải hay không cũng đừng đuổi đánh tới cùng, dù sao bộ phận cũng không có hư hao. Còn thế nào sử dụng còn là thế nào sử dụng a. Cũng có người nói nếu như những người này không có lựa chọn đến microblog lên đổi trắng thay đen, mà chính là yên lặng xấu hổ rời đi, Thạch Lỗi làm như vậy thật có chút quá phận. Nhưng nếu là những người này chính mình bán công ty lợi ích trước đây, sau đó lại nói microblog bị cắn ngược lại một cái, Thạch Lỗi cùng Khải Tiên đương nhiên hẳn là hung hăng phản kích trở về. Nhìn thấy những này về sau, Thạch Lỗi mở ra chính mình tài khoản, tuyên bố thời gian qua đi nửa năm qua, hắn cái này tài khoản dưới thứ ba đầu microblog, ban đầu đồng tâm hiệp lực, tương tiên không cần quá mau, ngắn ngủi 12 chữ, hơi có vẻ bi thương, lạ thường, đầu này microblog tuy nhiên phát cấp tốc phá 10 vạn, nhưng phát người lại không hẹn mà cùng lựa chọn không bình luận phát. Phảng phất mọi người cũng đều có thể trải nghiệm Thạch Lỗi trong lòng này phần vẻ bi thương. Microblog nhiệt nghị dần dần yên tĩnh, Thạch Lỗi cũng liền thay đổi tuyến đường, không hề qua hướng công ty, mà chính là trở lại chính mình trong biệt thự. Mặc dù nhưng đã gần như toàn thắng, đáy chấn hưng hẳn là lại không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Nhưng là Thạch Lỗi trong lòng cũng không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái. Tương phản, hắn vì công ty xuất hiện dạng này cục diện mà cảm thấy có chút khổ sở. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu minh bạch Thạch Lỗi tâm lý cảm thụ, tận lực không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới Khải Tiên đề tài, mà chính là yên lặng bồi tiếp hắn tĩnh tọa trong phòng khách. Đêm dài về sau, Thạch Lỗi tự giễu cười một tiếng, đứng dậy nói với hai nữ đều ngủ đi. Sau đó hắn hướng phía thang lầu đi đến. Lên trên lầu, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu riêng phần mình đứng tại cửa ra vào, chờ đợi lấy Thạch Lỗi làm ra lựa chọn. Thạch Lỗi thở dài, ôn nhu nói, muốn không ngủ chung đi. Hai nữ liếc nhau, có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ba người đều tiến Thạch Lỗi gian kia phòng, rộng lớn giường lớn nằm xuống, ba người đương nhiên không có vấn đề gì. Mà Thạch Lỗi hiện tại hiển nhiên cũng không có nhất long nhị phượng tâm tư. Hắn chỉ là nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, cũng không biết Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu ngủ hay chưa. Thạch Lỗi mở ra trong đầu danh vọng hệ thống. Tuy nhiên thời gian cũng chưa qua đi mấy ngày, nhưng là mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện. Thạch Lỗi đoán chừng, danh vọng giá trị hẳn là lại có biến hóa rất lớn. Mở ra danh vọng hệ thống về sau, Thạch Lỗi nhìn thấy màu xanh nhạt hộ ánh mắt bên trên hiển hiện là 7,637 điểm danh vọng đáng. Tốn hao 1 điểm danh vọng giá trị tiến vào danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết bên trong. Đầu tiên vọt vào mí mắt là Hứa Chí Đa gần hiến 120 điểm. Như thế cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, Hứa Chí Đạt trong khoảng thời gian này đối Thạch Lỗi hẳn là có cực kỳ tâm tình rất phức tạp. Cống hiến hơn 100 danh vọng giá trị, đúng là bình thường. Sau đó là dính đến Khải Tiên các đại cổ đông, cống hiến từ mấy điểm đến mấy chục điểm không giống nhau. Thô đánh giá đại khái hết thảy cống hiến 200 điểm bộ dáng. Cống hiến so sánh lớn là Khải Tiên hôm nay rời chức những nhân viên kia. Mỗi người đều vượt qua 100 điểm, nhưng cũng đều còn thấp hơn 200 điểm. Bởi vậy những người này đối Thạch Lỗi hận ý hẳn là không đạt được muốn giết hắn cấp độ. Những người này chung vào một chỗ, hết thảy cống hiến tiếp cận 1.500 điểm danh vọng giá trị. Cũng coi là một cái tương đương không con số nhỏ ngạch. Đái Chấn Hưng cống hiến chỉ có 180 điểm, ngược lại là lược ít hơn so với Thạch Lỗi mong muốn. Thạch Lỗi coi là giống như là Đái Chấn Hưng loại người này. Hiện tại nhất định là đem chính mình hận thấu xương, hận không thể để cho mình đi chết cho thống khoái. Không nghĩ tới, thế mà chỉ có 180 điểm. Có lẽ, lại đụng đi, hắn đối Thạch Lỗi danh vọng giá trị cống hiến sớm muộn hội vượt qua 200 điểm. Những này toàn bộ chung vào một chỗ, hết thảy 2.000 điểm khoảng chừng, có thể danh vọng giá trị gia tăng hết thảy đạt tới hơn 7.600 điểm. Bài trừ danh vọng hộp băng đến gấp bội hiệu ứng, cũng có hơn 3.800 điểm. Ý vị này, còn có 1.800 điểm danh vọng đáng. Xuống chút nữa nhìn, là lít nha lít nhít bảng danh sách. Thạch Lỗi gần như không biết những người này là ai. Nhưng thoáng tưởng tượng, Thạch Lỗi liền minh bạch. Đây là Khải Tiên tổng bộ các công nhân viên. Cũng chỉ có bọn họ. Cùng Thạch Lỗi ở giữa độ thân mật có thể đạt tới 21 trở lên. Dù sao bọn họ đều là Thạch Lỗi nhân viên. Ở công ty tổng bộ, cũng nhìn thấy qua Thạch Lỗi không ít lần. Thạch Lỗi tên càng là mỗi ngày tại bọn họ bên tai vang lên. Tích lũy hơn một năm thời gian, độ thân mật đột phá 20 cũng là rất bình thường sự tình. Nhưng những người này cơ bên trên là một lượng điểm danh vọng giá trị cống hiến. Chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 100-200. Còn có hơn 1.600 danh vọng giá trị là ai cống hiến đâu. Xuống chút nữa nhìn, Thạch Lỗi nhìn thấy một cái đã lâu tên cái này khiến Thạch Lỗi sợ hãi cả kinh người đưa đò. Cháu trai này không phải mất trí nhớ à, mất trí nhớ cũng có thể cống hiến danh vọng giá trị. Thạch Lỗi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu xem ra thật sự là ngủ. Thạch Lỗi ngồi xuống các nàng đều không có phản ứng gì. Thạch Lỗi nhẹ chân nhẹ tay xuống giường. Đi đến ngoài phòng ngủ sân thượng lớn bên trên. Tiếp tục xem xét trong đầu danh vọng hệ thống. Tại người đưa đò tên phía sau. Đi theo một con số. Đó là đại biểu người đưa đò lần cống hiến danh vọng đáng. 1.600 điểm. Đây là từ trước tới nay. Đan lần cống hiến lớn tiếng nhất nhìn đáng. Thạch Lỗi trước tiên liên tưởng đến Cống Đạt, Cổ Đặc theo cùng Mạc Bình Văn. Không có lừa gạt liền không có thương hại. Nhiều như vậy danh vọng giá trị, Thạch Lỗi tin tưởng chỉ có lừa gạt tài năng đạt tới. Chẳng lẽ nói, người đưa đò vẫn luôn chỉ là đang giả vờ mất trí nhớ? Thạch Lỗi do dự một chút. Vẫn là lấy điện thoại di động ra, cho Ngụy Bồ Đề đánh tới. Ngụy Bồ Đề rất nhanh nghe điện thoại. Có chút ít phàn nàn nói. Thạch Lỗi, người trong khoảng thời gian này cùng chúng ta liên hệ có chút tấp nập đi, ngụ ý. Là cũng không hy vọng Thạch Lỗi cùng ám dạ chi đồng có như thế mật thiết liên hệ. Dù sao, ám dạ chi đồng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, đều là có thù lao. Một khi lâm vào vô pháp thanh toán tình huống phía dưới, cả đời này đều giống như bị ám dạ chi đồng khống chế. Thạch Lỗi không để ý Ngụy Bồ Đề thái độ, mà chính là vội vàng hỏi, người đưa đò hiện tại như thế nào? Ngụy Bồ Đề sững sờ. Kỳ quái nói, hắn có thể làm gì hiện tại còn bị giam lỏng lấy? Ta đề nghị ngươi đổi một nhóm người trông coi. Hắn, ta hoài nghi hắn đã khôi phục trí nhớ. Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ mất trí nhớ qua. Này không có khả năng, người đưa đò lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng giấu giếm được tổ chức kiểm tra. Nói tóm lại, người gần nhất muốn đối người đưa đò lưu ý nhiều. Có khả năng lời nói, mau chóng cho hắn làm một lần mới kiểm tra. Thạch Lỗi vẫn như cũ kiên trì. Ngụy Bồ Đề thoáng trầm ngâm, nói, ngươi là làm sao biết? Ngươi có thể đừng nói cho ta chỉ là trực giác. Thạch Lỗi không có cách nào giải thích, ngẫm lại, đành phải nói, ta tự nhiên có ta biết con đường. mà lại ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngụy Bồ Đề tựa hồ nghĩ đến chút gì, hạ giọng hỏi, Ích tiên sinh. Thạch Lỗi không có lên tiếng âm thanh, so như ngầm thừa nhận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.